Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1044, chương 1046. Pháo hoa thịnh yến, bữa này bữa tối ăn gần nửa giờ, tồn tại hai tử tại, các đại nhân đều không uống rượu, bất quá mặc dù không có rượu trợ hứng, thế nhưng bữa cơm này như trước ăn rất là tận hứng. Nhất là cho mấy tiểu tử kia, ăn đều là miệng đầy béo ngậy. Sau khi cơm nước xong, thời gian tới gần 7 giờ 30, Tô Dật Dương đám người lần nữa mang hài tử nhìn trận ban đêm đi dạo biểu diễn. Cứ việc lại nhìn một lần đi dạo biểu diễn, những hài tử này như trước đều rất hưng phấn. Tô gia bối tiểu nha đầu này, tồn tại buổi sáng kinh nghiệm, tại xe hoa đi dạo thời điểm. Một đôi trắng nõn mềm tay trắng giơ đến cao cao, sau đó ôm lấy nàng cái kia xinh đẹp con mắt lớn. Mãn nhãn khát vọng nhìn qua xe hoa đi dạo thượng phim hoạt hình nhân vật. Trên mặt đều là manh thái độ, dùng đến loại phương pháp này, Tô gia bối lần nữa thu hoạch rất nhiều chú ý, thu hoạch rất nhiều phim hoạt hình nhân vật diễn viên hôn gió. Ban đêm đi dạo so sánh ban đêm đi dạo thời gian muốn ngắn chút, chỉ vẹn vẹn có 20 phút trái phải. Xem hết đi dạo sau, mọi người mang theo hài tử một lần nữa trở lại Tokyo Disneyland Trung ương tòa thành, cùng chờ đợi quan sát 8 giờ rưỡi pháo hoa biểu diễn. Bởi vì Tô Dật Dương đám người ở tòa thành nhà hàng tiêu phí rất nhiều, phía trong tòa thành nhân viên công tác sớm vì Tô Dật Dương đám người dự lưu lại vị trí tốt nhất. Đợi Tô Dật Dương đám người đến tòa thành phía trước, ngồi vào dự lưu lại vị trí tốt thượng lúc, khoảng cách 8 giờ rưỡi pháo hoa biểu diễn còn có 15 phút. Bánh, chúng ta đang đợi cái gì nha? Tô gia bối im lặng hưởng thụ lấy Tô Dật Dương ôm ấp. Ngửa đầu. Dùng đến hiếu kỳ ánh mắt nhìn qua Tô Dật Dương. Tô Dật Dương cười cười. Chúng ta đang chờ nhìn pháo hoa thịnh yến nha. Cái gì là pháo hoa thịnh yến? Pháo hoa lại là cái gì nha? Tô gia bối lần nữa hỏi. Ân, Tô Dật Dương có chút bị hỏi. Hắn ngẫm lại, cũng nghĩ không ra nên như thế nào hướng Tô gia bối giải thích. Vì vậy hồi đáp. Đợi chút nữa bối bối ngửa đầu nhìn lên trời, liền biết pháo hoa là vật gì. Pháo hoa chính là loại phi thường tốt nhìn đồ vật. Bối bối nhất định sẽ đặc biệt ưa thích. Tô gia bối nghe vậy, nháy mắt mấy cái, sau đó nghiêm túc hề hề gật gật đầu. Cái kia bối bối đợi chút nữa nhất định nghiêm túc nhìn. Tô Dật Dương cười cười. Nhẹ nhàng thổi thổi Tô gia bối cái mũi nhỏ, ụp ụp, bối bối, hai ngày này có hay không khai mở tâm nha. Ngồi ở Tô Dật Dương bên cạnh Vân Uyển Nghi đối với Tô gia bối cùng Tô gia bảo dò hỏi. Tô gia bảo cùng Tô gia bối không hẹn mà cùng gật gật đầu. Sau đó đồng thời đáp, vui vẻ, cái này chính là các ngươi tâm tâm niệm niệm chơi trò chơi vườn cùng Hải Dương quán. Lần này đều thấy được đi, cũng đều thể nghiệm đến a. Tô Dật Dương hỏi tiếp, ân, nhìn xem vô cùng có ăn ý hai cái tiểu gia hỏa. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi đáy mắt đều hiện lên quét một cái nụ cười. Tô Dật Dương tiếp tục nói, các ngươi biết không, như là như vậy chủ đề công viên, toàn bộ thế giới tổng cộng có 6 cái, cùng Disney quy mô tương đồng chơi trò chơi vườn. Toàn bộ thế giới còn có rất nhiều. Các ngươi sau này có nghĩ là muốn đều đi thể nghiệm xuống? Muốn, Tô gia bối cùng Tô gia bảo con mắt đều trừng lớn. Các nàng căn vốn không nghĩ tới. Như là như vậy lớn. Như vậy hảo ngoạn chơi trò chơi vườn. Lại có tổng cộng có 6 cái. Hơn nữa còn có rất nhiều cùng kiểu thú vị chơi trò chơi vườn. Thế cho nên bọn họ nghe được Tô Dật Dương nói sau. Nhất thời đều hưng phấn lên. Thế nhưng mà ba ba mẹ mang ụp ụp cùng bối bối ra ngoài chơi. Thế nhưng mà có điều kiện. Ụp ụp cùng bối bối nói một chút. Sau này hẳn là như thế nào đi biểu hiện nha. Tô Dật Dương cười hỏi. Tô Gia Bảo cùng Tô Gia Bối liếc nhau. Sau đó đồng thanh nói, nghe Bánh Tê Tê nói, không bướng bỉnh, không tùy hứng, đúng hạn ăn cơm, đúng hạn ngủ, đoàn kết hiếu lễ. Hai cái tiểu gia hỏa nói đặc biệt chuồn. Cái kia Phó Dung đùi đắc ý tiểu bộ dáng, cũng cảm giác nói tướng thanh giống như đến, nhường Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi đều vui không được. Các ngươi nói rất hợp, sau này các ngươi chỉ cần dựa theo như vậy làm, bà mẹ đáp ứng ụp ụp cùng Bối Bối, hàng năm cũng sẽ mang theo ụp ụp cùng Bối Bối như là lần này như vậy như vậy. Hàng năm ra ngoài ít nhất chơi một lần, có được hay không nha? Tô Dật Dương dụ dỗ nói, tốt, hai người lần nữa đồng thời đáp, sau đó Tô Gia Bối duỗi ra nàng cái kia bỏ túi ngón út. Âm thanh hơi thở như trẻ đang bú nói, bánh, ngoài hút tay móc, Tô Gia Bảo sau đó cũng đem ngón út vươn ra, cũng gọi là ngoéo tay móc. Tô Dật Dương cười cùng hai cái này tiểu gia hỏa ngoéo tay. Sau đó hai cái này tiểu gia hỏa quay người lại cùng Vân Uyển Nghi đi ngoéo tay. Đùa với hai cái tiểu gia hỏa chơi biết, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi liền đem bọn họ bỏ xuống mặt đất, để cho bọn họ đi tìm ca ca tỷ tỷ chơi. A u, hôm nay xem như muốn qua xong, ta phát hiện mang trẻ con chơi, thật đúng là kiện khổ sai sự tình. Chúng ta đợi chút nữa quay về khách sạn sau, đem hài tử dỗ ngủ lấy sau, chúng ta cũng đi ngủ sớm một chút đi. Mệt chết, Tô Dật Dương thân cái lưng mỏi, đối với bên cạnh Vân Uyển Nghi nói. Vân Uyển Nghi nghe vậy, ánh mắt thoáng lấp lánh hạ, tâm tình không hiểu được xa xút chút, không có trả lời cái gì, chỉ đáp lại âm thanh a hát. Như thế nào? Tô Dật Dương thấy thế, ân lần hỏi thăm. Vân Uyển Nghi lắc đầu, không có việc gì, ta cũng có chút mệt, cứ dựa theo ngươi nói đi, chúng ta trở về sớm một chút nghỉ ngơi đi. Hắc hắc, tức phụ, kỳ thật không ngủ cũng được, chúng ta có thể. Tô Dật Dương khóe miệng mút lấy một vệt cười xấu xa, ý tứ lại rõ ràng bất quá. Vân Uyển Nghi nghe vậy, hơi có chút giận dỗi nói, không thể, ngươi buổi tối nếu là dám lộn xộn, ta để cho ngươi ngủ ghế sofa. Hảo hảo hảo, ta chính là tùy tiện nói một chút nha, sinh tức giận cái gì nha. Tô Dật Dương nhỏ giọng nói lầm bầm. Nói xong, Tô Dật Dương không có lại nói tiếp, nhìn xem Vân Uyển Nghi có chút không vui khuôn mặt, đáy mắt chỗ sâu bên trong hiện lên quét một cái nụ cười. Hơn 10 phút đồng hồ, chớp mắt tức thì, hiện trường du khách càng ngày càng nhiều. Bất quá du khách nhiều hơn nữa cùng Tô Dật Dương mặt này cũng không có quan hệ gì. Bọn họ nơi này là VIP ngắm cảnh khu, tồn tại nhân viên công tác trông coi, bên ngoài lại chen chúc cũng cùng bên trong không có quan hệ gì. Ụp ụp, Bối Bối đã về rồi, pháo hoa thịnh yến lập tức liền muốn bắt đầu rồi. Khoảng cách pháo hoa thịnh yến bắt đầu phía trước 2 phút, Tô Dật Dương đem Tô Gia Bảo cùng Tô Gia Bối hoán đổi về tới. Tô Gia Bảo cùng Tô Gia Bối hai cái này tiểu gia hỏa, nghe được chính mình bánh kêu gọi, lung la lung lay vui vẻ chạy về tới, sau đó liền tựa như yến về tổ giống nhau, bổ nhào vào Tô Dật Dương trong lòng. Ụp ụp, Bối Bối, vừa vặn ba ba giống như chọc mẹ không vui, các người giúp đỡ ba ba hò hét mẹ có được hay không nha? Tô Dật Dương vừa cười vừa nói. Nghe được Tô Dật Dương nói, hai cái tiểu gia hỏa liên tục gật đầu, sau đó theo Tô Dật Dương trong lòng tránh thoát, song song bổ nhào vào Vân Uyển Nghi bên người. Thực lực thuyết minh ôm bắp chân, tê tê, không muốn sinh bánh khí, Bối Bối thay bánh hôn tê tê có được hay không nha? Tê tê, vui vẻ lên chút nha, tha bánh một lần đi. Hai cái tiểu gia hỏa âm thanh hơi thở như trẻ đang bú giúp đỡ Tô Dật Dương xin tha. Vân Uyển Nghi đối mặt hai cái tiểu gia hỏa thế công hơi có chút bất đắc dĩ, đưa bọn họ ôm lấy. sau đó đôi mắt đẹp chứa giận nhẹ nhàng trừng mắt Tô Dật Dương. Tô Dật Dương lập tức gương mặt lấy lòng cười làm lành. Sau đó thuận tay đem Vân Uyển Nghi Nhu Di dắt đưa tới tay. Siêu siêu siêu, ngay tại sau một khắc, từng đạo pháo hoa phóng lên trời. Mau nhìn, pháo hoa thịnh yến bắt đầu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.